Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, thiệp mời. Kinh thành, Thanh Bắc Đại học, nam sinh túc ký túc xá là một tòa. Nhà tám tử lại cũng không nhiều. Sinh viên đại học năm nhất bên này khu dừng chân, chỉ có 2 tên nam sinh nhà tám. Cho nên quân huấn vừa kết thúc, một đống lớn mồ hôi bẩn rừng rực nam sinh hướng bên trong chen. Lâm Diệp một tu chân giả, thế mà cùng một đám người bình thường đoạt nhà tám tử. Nói ra thật sự chính là sợ bị người cười. Tốc độ tắm rửa thu thập sạch sẽ chính mình, đổi thân thể nhàn một điểm quần áo, Lâm Diệp liền vội vã hướng nữ sinh ký túc xá bên kia quá khứ. Bởi vì hắn nhưng là đáp ứng Đồng Uyển Thanh muốn cho nàng xuống bếp làm một bữa ăn ngon bồi bổ thân thể. Thế nhưng, Lâm Diệp tại nữ sinh lầu ký túc xá trước chờ một hồi lâu, cũng không thấy Đồng Uyển Thanh đi ra. Gửi nhắn tin quá khứ, Đồng Uyển Thanh hồi phục nói nàng còn đang chờ xếp hàng tắm rửa đâu. Nữ sinh tắm rửa so nam sinh chậm nhiều, cho nên cái này xếp hàng giờ dài cũng đồng dạng phải tăng gấp bội. Lâm Diệp đề nghị nếu không trước đi ăn cơm trở lại tẩy, người liền ít đi một chút. Thế nhưng Đồng Uyển Thanh nói cái gì cũng không nguyện ý không tắm rửa đi ra. Kết quả là Lâm Diệp chuyển đổi một cái mạch suy nghĩ, lại để cho Đồng Uyển Thanh trước tắm rửa. Hắn trước tìm địa phương nấu cơm đi, một hồi đem địa chỉ phát đến Đồng Uyển Thanh trên điện thoại di động. Thế nhưng muốn đi đâu mà nấu cơm đâu, đây là một vấn đề. Bởi vì Lâm Diệp phải dùng hải sản làm vật liệu mới được. Chung quanh tiệm cơm, Lâm Diệp lắc đầu, không nói trước những này trong quán ăn có hay không hải sản nguyên liệu nấu ăn. Coi như nếu như mà có, rất nhiều đều là đánh lấy hải sản danh hào, trên thực tế là nhân công nuôi dưỡng. Mở ra điện thoại di động địa đồ, Lâm Diệp lục soát một chút, phát hiện trường học phụ cận có một nhà phi thường cấp cao hải sản quán rượu, gọi là Tây Viên Hải Sản Đại Tửu Lâu. Người đồng đều tiêu phí 1.000 nguyên trở lên. Tốt, liền đi cái kia. Mắc như vậy quán rượu, chắc hẳn bên trong hải sản làm gì cũng phải là chính tông a. Lâm Diệp thế nhưng rất rõ ràng hệ thống nước tiểu tính chất. Cái này, Hải Dương Chi Tâm tác dụng nói rõ là đối hải sản hữu hiệu. Như vậy tự nhiên bất kỳ không phải là ở trong biển lớn lên nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ không có chút tăng thêm hiệu quả. Mà thật vừa đúng lúc, Lâm Diệp mới từ nữ sinh lầu ký túc xá trước rời đi, liền có 3-4 rõ ràng là đại nhị năm thứ 3 đại học một đám người tụ tới. Cầm đầu là một tên ăn mặc thời thượng, mang theo 10 mấy 10 ngàn tên biểu công tử ca. Theo tới mấy người rõ ràng liền là hắn cùng ban. Chu thiếu gia, người xác định thật muốn truy sinh viên đại học năm nhất giáo hoa. Cái này độ khó không phải thấp a. Nghe nói, nàng là có bạn trai. Bên trong một cái cùng ban nói ra. Bạn trai, người sợ là chưa từng nghe qua một câu. Danh hoa tuy có chủ, ta đến sới chút đất. Đừng nói nàng là có bạn trai, coi như nàng lấy chồng, chỉ cần bị ta Chu Bằng Phi coi trọng, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, bao nhiêu công phu, giá lớn, bao nhiêu thời gian, ta đều nhất định sẽ đuổi tới tay. Chu Bằng Phi rất tự tin, nhưng không thể không nói, hắn cũng thật có nói loại này khoác lác vốn liếng. Xuất sinh kinh thành danh môn, còn không phải bình thường thế gia. Phụ thân của hắn cái này một đầu là trưởng quản quốc gia nguồn năng lượng hệ Chu gia. Mẫu thân bên này lại là thư hương thế gia. Ông ngoại bà ngoại đều là Trung khoa viện viện sĩ, thậm chí tham dự qua lưỡng đàn một sao nghiên cứu phát minh. Ông ngoại càng là hiện ở trong nước toán học cùng vật lý hai đại lĩnh vực nguyên cha vợ cấp bậc nhân vật, cho nên, tại dạng này gia thế phủ lên phía dưới, Chu Bằng Phi không như bình thường bất học vô thuật thế gia cậu ấm. Hắn thượng thanh hoa có thể không có chút nào bằng vào trong nhà quan hệ, mà là nương tựa theo chân tài thực học cùng với toán học áo thi đấu giải đặc biệt thêm điểm thi đậu. Lại thêm phụ mẫu gen cũng không tệ. Chu Bằng Phi vóc người cũng rất đẹp trai. Mặc dù là mắt nhỏ mắt một mí, nhưng lại cực giống hiện tại lưu hành phim Hàn bên trong chân dài oppa. Tại Thanh Bắc Đại học, Chu Bằng Phi là lên đến lão sư giáo sư yêu thích. Dưới đến vô số nữ sinh hâm mộ cùng đuổi ngược. Bất quá, Chu Bằng Phi ánh mắt cũng là kỳ cao. Bình thường nữ sinh căn bản không vào mắt của hắn. Mà lại hắn cũng không giống cái khác ăn chơi thiếu gia như thế dùng quyền thế của mình đi ép buộc. Nữ hài, ngược lại nắm giữ siêu cao EQ cùng cưa gái thủ đoạn. Từng chút kiến tạo lãng mạn tràng cảnh cùng không khí. Lại để cho vừa ý nữ sinh từng chút rơi vào trong ngực của mình. Loại này con em thế ra, mới là đáng sợ nhất. Thậm chí, đang chơi đủ về sau kiếm cớ chia tay về sau. Những cái kia nữ hài đều không có chút nào oán hận qua Chu Bằng Phi. Ngược lại cả đám đều cảm thấy là bản thân mình không tốt. Không xứng với hắn, phải bị vung. Chu thiếu gia, ta cảm thấy, ngươi vẫn là muốn chú ý một chút. Cái này Đồng Uyển Thanh bạn trai, cùng nàng là 3 năm cao trung đồng học, chính là chúng ta trước bao lâu trêu chọc trôi qua cái kia thi 770 điểm mắc điểm Trạng Nguyên Lâm. Diệp, một cái khác cùng ban hiển nhiên là sớm điều tra một chút tư liệu. Nói ra, Chu Bằng Phi lại là duỗi ra một ngón tay, cười nói, một tuần, các ngươi tin tưởng không? Ta chỉ cần một tuần lễ. Liền có thể lại để cho Đồng Uyển Thanh vứt bỏ Lâm Diệp. Sau đó khăng khăng một mực làm bạn gái của ta. Một tuần lễ. Xem ra Chu thiếu gia lần này là nghiêm túc muốn khiêu chiến lạc. Đúng nha. Trước kia có vẻ như lâu nhất cũng bất quá mới hoa 5 ngày thời gian. Chấm ngoặc kép. Ta cảm thấy hẳn là không khó khăn. Đồng Uyển Thanh người bạn trai kia Lâm Diệp. Hôm nay quân huấn thời điểm. Nghe nói chạy 20 vòng đường băng. Sau đó tự bạo lúc trước đến trường mỗi ngày đều muốn chạy hơn 10 dặm đường núi đi trường học. Liền loại này khe suối câu đi ra nghèo bước. Các ngươi nói điểm nào nhất hơn được chúng ta Chu thiếu gia đâu. Ngoặc kép, màn đêm phía dưới, Chu Bằng Phi đứng tại nữ sinh cửa ký túc xá miệng. Nam sinh là không thể tiến nữ sinh ký túc xá ân. Thế nhưng... đối với lâu dài tặng lễ nịnh nọt tất cả cái nữ sinh túc xá quản lý ký túc xá A-di Chu Bằng Phi. Tới nói, cái này đồng thời không tính là gì nan đề. Từ trong túi quần lấy ra một tờ phi thường tinh xảo thiệp mời. Chu Bằng Phi trực tiếp liền để nữ sinh túc xá quản lý ký túc xá A-di hỗ trợ giao cho kinh tế. Ban Đồng Uyển Thanh, đây cũng là Chu Bằng Phi quen dùng xáo lộ. Truy cầu nữ sinh. Cho tới bây giờ liền không đem này cũ trực tiếp thổ lộ thủ đoạn. Mà là cố ý kiến tạo thần bí. Chương này trên thiệp mời viết. Mời trong lòng ta cô gái xinh đẹp nhất Đồng Uyển Thanh. Tại 8 giờ tối nay. Tại Tây Viên Hải Sản Đại Tử Lâu 1001 bao xương tụ lại. Trên thiệp mời chỉ có được thỉnh mời người. Thời gian cùng địa điểm. Cũng không có viết rõ mời người là ai. Một chiêu này. Chu Bằng Phi lần nào cũng đúng. Trên cơ bản đưa ra ngoài 100 tấm thiệp mời liền có 99 cái nữ hài biết thịnh trang dự tiệc. Dù sao, Tây Viên Hải Sản Đại Tửu Lâu cũng không phải ai cũng tiêu phí nổi. Mà lại không có viết rõ mời người là ai. Nữ hài nhìn thấy thiệp mời về sau. Trong lòng liền sẽ có 100 chủng 1000 chủng suy đoán. Cũng tăng thêm chính mình cảm giác thần bí. Lại càng không cần phải nói. Chu Bằng Phi cố ý dò thăm. Hôm nay Tây Viên Hải Sản Đại Tửu Lâu mời đến một tên nước Pháp tịch Michelin tam tinh nhà hàng hải. Sản đầu bếp, nghe nói nước Pháp Tổng thống muốn ăn vị này đầu bếp làm hải sản đều xếp hàng chờ ba trời ạ. Dùng Mỹ thực chinh phục Mỹ nữ. Cái này xáo lộ, Chu Bằng Phi biểu thị. Chính mình cũng rất ưa thích. Mà đưa xong thiệp mời về sau, Chu Bằng Phi liền thu nhân mã. Trực tiếp hướng về Tây Viên Hải Sản Đại Tửu Lâu đi. Ngồi đợi Đồng Uyển Thanh phó ước. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.